One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, mới thành tựu cùng chiêu hàng Bartolomeo. Reinhardt ánh mắt đã lại lần nữa chuyển đổi trở thành một mảnh sâu thẳm tinh không? Một cái mới tinh sao trời, được thắp sáng, mới thành tựu đạt thành. Thiết huyết người, có được sắt thép chi tâm cường giả chân chính. Vô luận là giết chóc vẫn là phản bội, đều không thể để ngươi động dung. Tâm của ngươi chi lực tăng lên, tâm của ngươi chi phòng ngự tăng lên. Ân, cái này thành tựu ban thưởng cũng không tệ lắm. Tâm chi lực đương nhiên chỉ là tinh thần năng lực. Reinhardt có thể rõ ràng cảm nhận được mình niệm lực năng lực lại lấy được một điểm tăng lên. Thậm chí hôm qua lấy được Haosoku Haki cũng có tăng phúc. Tâm chi lực chỉ là tinh thần năng lực lời nói. Tâm chi phòng ngự chỉ liền nên là đối tinh thần công kích lực phòng ngự a. Đây cũng là cái không sai năng lực. Tuy nhiên cái thế giới này phương diện tinh thần công kích cũng không nhiều. Nhưng là nổi danh nhất mấy cái đều là rất muốn mạng năng lực. Tỷ như Salus Linlan Soru Soru Nomi, Perona Horo Horo Nomi, Suru Usu Usu Nomi, Pudding Memo Memo Nomi, đều là nhất đẳng khó giải quyết năng lực. Tinh thần năng lực phòng ngự hiển nhiên liền là nhằm vào những năng lực này kháng tính. Không sai, Reinhardt hài lòng gật đầu. Giáo phụ, hiện tại giết bọn hắn sao? Lấy lại tinh thần thời điểm, Jackson đứng ở trước mặt hắn hỏi hắn. Reinhardt hướng Jackson phía sau nhìn một chút. Mấy cái phản đồ đã bị Jackson đánh thương tích đầy mình. Tư chi vặn vẹo, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Không nóng nảy. Reinhardt mỉm cười nói, mỗi người đi vào trên đời đều có tác dụng của bọn họ. Liền để bọn hắn cuối cùng cử đi điểm công dụng a, Jackson thúc thúc. Triệu tập gia tộc tất cả mọi người. Gia tộc hội nghị sao? Ta hiểu được, quốc tập kết đội ngũ toàn bộ mất tích. Căn cứ hải quân, thượng tá Franklin nghe được thuộc hạ báo cáo về sau chau mày. Nếu như lão tử nhớ không lầm, ngoại trừ hắc trảo binh lực bên ngoài. Hắn còn tập kết đại lượng thế lực nhỏ trợ trận a. Đúng vậy, phó quan gật đầu nói. Tổng số người đạt đến khoảng 2.000 người. Nếu như không phải ngài khăng khăng yêu cầu ngắm nhìn lời nói. Đã là chúng ta nhất định phải xuất binh tiêu diệt đẳng cấp. Nhưng là loại này quy mô binh lực. Thần không biết quỷ không hay liền toàn bộ biến mất không thấy. Franklin kéo kéo khóe miệng. Phó quan nói. Xác suất lớn là đã bị Ulysses Reinhardt tiêu diệt. Giám thị Ulysses trang viên huynh đệ có nhìn thấy hắn hướng phía bắc bãi biển bay qua. Không lâu sau đó mang theo Bartolomeo trở về. Franklin như có điều suy nghĩ nói. Nói như vậy hắc trảo đã triệt để xong đời. Ngay tiếp theo cái khác thế lực nhỏ cũng tổn thất nặng nề. Ngay cả Bartolomeo tiểu tử kia cũng bị bắt làm tù binh. Lốc tao cái này hồ nước nhỏ. Thế mà chui vào một đầu hải vương. Lốc tao thế giới dưới đất. Lập tức liền muốn lấy Ulysses gia tộc một nhà độc đại. Phó quan nói. Thượng tá. Chúng ta nên làm như thế nào? Ulysses Reinhardt thực lực. Đã hoàn toàn vượt qua dự tính của chúng ta. Thật phiền phức a. Liền không thể để lão tử thanh thản ổn định đánh một chút bài các loại về hưu sao? Ngạch đau quá. Ý thức dần dần khôi phục về sau. Liền cảm nhận được đau đớn. Đau đớn kịch liệt tràn ngập tại thân thể mỗi một cái góc xó. Bartolomeo nhịn không được một tiếng kêu đau. Không quen biết trần nhà. Sau khi mở mắt, thấy được một mảnh trần nhà trắng noãn. Trên trần nhà treo một chiếc kiểu dáng phức tạp thoạt nhìn liền rất đắt đèn treo. Đây là địa phương nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Chuyện gì xảy ra? Cái này ba cái vấn đề trong nháy mắt bắt đầu ở Bartolomeo trong lòng khuếch tán tiếng vọng. Tỉnh lời nói an vị bắt đầu. Nam nhân hẳn là đem thời gian tiêu vào chính sự bên trên. Mà không phải nằm y. Thanh âm bình tĩnh từ một bên vang lên. Bartolomeo tựa như là bị kim đâm đồng dạng. Hoàn toàn không để ý đến thân thể thống khổ. Trong nháy mắt ngồi dậy. Hắn lúc này mới phát hiện mình nằm tại mềm mại trên mặt thảm. Nhưng là cái này không trọng yếu. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác hướng một bên nhìn lại. Đập vào mắt là một bức bức tranh đồng dạng tràng cảnh. ánh nắng từ to lớn cửa sổ sát đất bên trong chiếu vào. Rơi vào vểnh lên chân bắt chéo ngồi dựa vào rộng lượng trên ghế lật xem một quyển sách tuấn mỹ trên thân nam nhân. Cái này cùng hai cảnh tượng lại làm cho Bartolomeo sắc mặt tái nhợt. Thân thể điện giật giống như trong nháy mắt co lại đến góc tường. Ngón tay run rẩy chỉ vào đối phương. Ngươi, chấm ngoặc kép, Reinhardt khép sách lại, có chút nghiêng đầu lại. Không có tất yếu hoảng sợ. Nơi này không có người sẽ thương tổn ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Ban sơ hoảng sợ về sau, Bartolomeo cũng khôi phục một chút trấn định. Ngoài mạnh trong yếu lắp bắp nói. Ta cũng không sợ ngươi. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là Reinhardt nhìn hắn một bức nơm nớp lo sợ dáng vẻ. Thế nhưng là một chút xíu không sợ ý tứ đều không có a. Không sợ là không thể nào. Bartolomeo đã bị Reinhardt mạnh mẽ và tàn nhẫn sợ mất mật. Làm ngươi muốn nói dối thời điểm. Nhớ kỹ mình liền muốn làm cái thứ nhất bị hoang ngôn lừa gạt người. Reinhardt cười nói. Ngay cả mình cũng không cách nào lừa gạt hoang ngôn. Liền không khả năng gạt được người khác. Lão tử không cần ngươi dạy. Bartolomeo cả giận nói. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Cứ việc nói thẳng tốt. Nhìn Reinhardt thái độ coi như hiền lành. Bartolomeo hoảng sợ hơi hóa giải một chút. Reinhardt quyển sách trên tay bay lên. Tự động thả lại đến trong phòng cái kia giá sách lớn bên trên. Thấy cảnh này, Bartolomeo chật vật nuốt ngụm nước bọt. Năng lực này, thật sự là để lại cho hắn nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Người nam nhân trước mắt này mạnh đáng sợ. Căn bản không phải hắn có thể chạm đến đối thủ. Reinhardt mỉm cười nói. Gia nhập chúng ta Ulysses gia tộc A. Bartolomeo miệng há thật to. Con mắt đều muốn từ trong hốc mắt bay ra ngoài đồng dạng. Cái này chuyển hướng cũng quá đột nhiên a. Sau đó hắn nói. Đây là uy hiếp sao? Nếu như ta nói là đâu? Reinhardt ngoạn vị nói. Mới vừa rồi còn hoảng sợ không thôi Bartolomeo lúc này tức giận nói. Vậy ngươi liền giết ta đi. Nếu như hướng vũ lực khuất phục lời nói. Vậy ta còn đáng là nam nhân không? Rất tốt. Nếu như ngươi khuất phục, vậy ta liền sẽ xem thường ngươi. Reinhardt không những không giận mà còn cười. Rất thưởng thức dáng vẻ. Chính thức nhận thức một chút. Ta là Ulysses Reinhardt. Hiện tại mời ngươi gia nhập chúng ta Ulysses gia tộc. Nếu như ta cự tuyệt, ngươi sẽ không giết ta đi. Bartolomeo thận trọng hỏi. Có sợ chết không là một chuyện. Nhưng là có muốn hay không chết nhưng lại là một chuyện khác. Sẽ không. Reinhardt lắc đầu, Bartolomeo vừa mới thở dài một hơi thời điểm. Reinhardt lại nói, nhưng là ngươi sẽ không cự tuyệt. Nghe Reinhardt nói như vậy, Bartolomeo có chút không phục nói. À, dựa vào cái gì? Gia hỏa này cũng quá khoa trương a. Đã sẽ không uy hiếp mình. Cái kia dựa vào cái gì liền cho là mình nhất định sẽ tiếp nhận hắn mời. Mình dựa vào cái gì muốn lên vội vàng đi cho hắn khi thủ hạ. Đem lão tử làm người nào? Hôm nay ngươi chính là nói ra hoa đến lão tử cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục được chứ? Reinhardt cười cười. Tiền lương. 5 triệu berry. Giáo phụ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.